Chương 1203, Luân hồi. Kết giới chi lực vừa ra, Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp lập tức bị không hiểu lực lượng dẫn dắt, thoát ly nguyên bản quy tích. Hiên Viên Địch sớm đã chờ đợi lâu ngày, há sẽ thả qua cái này cơ hội, hai chân đạp địa, nắm đấm như hỏa tiễn pháo đảo hướng Thạch Tiểu Nhạc, tại kết giới chi lực ra chỉ dưới, quyền uy so trước đó càng sâu. Bàng Hoán Tà kiếm cản trước người, một quyền phía dưới, thân kiếm ẩn ẩn có bốn lượn tình thế, mà Hiên Viên Địch trên tay quyền sáo thì phát ra rực rỡ liệt quang mang, không ở đem thân kiếm hướng bên trong ép. Lại là kết giới chi lực đẩy Thạch Tiểu Nhạc phía sau lưng, cùng Hiên Viên Địch nắm đấm tạo thành vây kín chi thế. Nhận bốn phương tám hướng áp bách, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay run lên, toàn thân hơi cương. Hắn gặp qua Huyễn Lan lâu chủ Hòa Tử Quỳnh đại đế kết giới, càng sẽ không quên Tây Hải Võ Đế Hải Triều kết giới, thế nhưng là cùng Hiên Viên Địch kết giới so ra, ba cái căn bản không đáng giá nhắc tới, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Nói thực ra, đây là tại tạo hóa chi chiến bên trong, lần thứ nhất có người đem Thạch Tiểu Nhạc bước tại hạ phong, cái này khiến Thạch Tiểu Nhạc hủy hệ tờ di cờ hờ sôi bắt đầu, có loại phát tiết xúc động. Quang mang lóe lên, chống đỡ thân kiếm đồng thời, Hiên Viên Địch một cái khác quyền đảo hướng Thạch Tiểu Nhạc vai phải, cái này vẫn chưa xong, hắn hai chân cũng như bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, tinh chuẩn địa đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc phần bụng cùng đầu gối trái, mũi chân như kiếm, ẩn chứa kinh người lực xuyên thấu. Đây chỉ là Hiên Viên Địch ứng biến mà ra ba kích liên tục, nhưng uy năng lại thắng qua rất nhiều cấm kỵ võ đế sát chiêu, thấy thập cửu phong đám người toàn thân rét run. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Thạch Tiểu Nhạc cưỡng ép cưỡng mèo thân thể, mạo hiểm địa tránh đi nằm đấm, nhưng thế tất tránh không qua Hiên Viên Địch hai chân. Một cỗ bành trướng kiếm lực mãnh liệt mà ra. Lao ngưu phá xa tạch tạch tạch. Kết giới chi lực phạm vi nhỏ vỡ vụn, Thạch Tiểu Nhạc có thể thoát ly. Nhưng Hiên Viên Địch như giỏi trong xương, kết giới chi lực theo hắn di động, che trời lấp đất cuốn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Ta kiếm giới, nhất định phải ỷ lại tại Lão Ngưu Phá Xa, mà đối phương kết giới, lại ỷ lại tại quyền kình mà sinh, mảy may không bị hạn chế, phương diện này là ta ăn phải cái lô vốn. Chân chính kết giới, tự thành chiêu thức, không giống Thạch Tiểu Nhạc kiếm giới, dựa vào kiếm pháp mà sinh. Nay chủ yếu cũng là Thạch Tiểu Nhạc vì ứng phó tạo hóa chi chiến. Đi đường tắt, nếu là thật tốt nghiên cứu độc lập kiếm giới, hắn khẳng định không có nhanh như vậy nắm giữ, nhưng tiềm lực phát triển hội càng lớn. Chỉ có thể nói, có được tất có mất, lần này về sau, Thạch Tiểu Nhạc ngược lại là có thể thật tốt lắng động, đem kiếm giới bóc ra kiếm chiêu. Trang diện dần dần bị Hiên Viên Địch nắm trong tay. Ai nấy đều thấy được, Thạch Tiểu Nhạc không có khả năng liên tục thi triển Lão Ngưu Phá Xa, như thế đối công lực tiêu hao quá lớn. Nhưng nếu là không thoát khỏi kết giới, hắn liền hội khắp nơi bị quản chế, không có vô địch kỹ xảo mà không cách nào phát huy. Hiên Viên Địch liền là Hiên Viên Địch, tên thiên tài này võ si, quả nhiên có một bộ. Thạch Tiểu Nhạc thiên phú tuy cao, nhưng tích lũy đến cùng quá nhỏ bé, chờ hắn hoàn thiện ra độc lập kiếm giới về sau, ta tin tưởng hắn có rất lớn hy vọng đánh bại Hiên Viên Địch. Nam Hải những cao thủ lộ ra ý cười, tâm tình đột nhiên trầm tĩnh lại. Ai đều có tư tâm. Một cái là Nam Hải bản thổ thiên tài, một cái là hải ngoại kiếm khách, tại không có thù hận điều kiện tiên quyết, đương nhiên càng thân cận cái trước, hy vọng hắn có thế thủ thắng. Duy chỉ có Lăng Văn Long một mạch lăng gia cao thủ, còn có Huyễn Lan Lâu Trù, Phi Tuyết Kiếm Hoàng, Tương Tư Ma Phi các loại giải rác mấy người, lộ ra lo lắng thần sắc. Đánh tới phân thượng này, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng gặp bất thế cường địch. Luân hồi bỗng nhiên, Hiên Viên Địch một tiếng quát khẽ. Chỉ gặp vờn quanh tại bốn phía kết giới, bắt đầu kịch liệt đung đưa, xuất hiện đủ loại dị tượng. Hạt giống trưởng thành đại thụ che trời, sâu kiến biến thành có thể so với voi quái vật, gấm đám nhiều loại hoa từng mảnh khô héo, biển cả trong nháy mắt diện hóa thành ruộng dâu. Đây là luân hồi lực lượng, khiến mọi người nhìn thấy vô tận thời gian trôi qua. Mọi người hoảng sợ phát hiện, Hiên Viên Địch lực lượng tại bảo tàng, khôi phục được xuất chiến trước trạng thái. Trái lại Thạch Tiểu Nhạc, khí tức lại đang điên cuồng ngã xuống, giống như trong cõi u minh có một loại quy tắc, không ngừng đem hắn lực lượng quất lấy ra, đưa vào Hiên Viên Địch trong cơ thể. Cái này mới là luân hồi kết giới chân chính chỗ lợi hại sao trộm địch tư mình, lấy luân hồi thủ đoạn, đem bất luận cái gì bất lợi với mình đổ vật nghịch chuyển. Ở đây kết giới, Hiên Viên Địch liền là thần, là vô địch tồn tại. Các cao thủ, thần sắc một cái so một cái rung động, tựa như nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nam Hải có 8 thành cấm kỵ võ đế, lĩnh ngộ chí tôn võ đạo đều dựa vào sư trưởng chỉ điểm cùng truyền thừa, nhưng vậy có hai thành không phải. Cũng tỉ như Hiên Viên Địch. Trước đó, thậm chí không có người tưởng tượng qua, như thế nào luân hồi võ đạo. Luân hồi, đây là thiên địa mới có thể có được lực lượng, là không thể trái nghịch quy tắc, nhân lực làm sao có thể khống chế, nhưng là giờ khắc này, tại luân hồi trong kết giới, mọi người ẩn ẩn nhìn thấy Hiên Viên Địch vô thượng dạ tâm. Hắn đang tại hướng kia cá biệt người nghĩ cũng không dám nghĩ phương hướng cố gắng, mặc dù mới đi ra khỏi một bước nhỏ, nhưng đã đầy đủ kinh khủng, tương lai đừng nói thành công, coi như có thế đi ra một bước dài, vậy ổn thỏa vang dội cổ kim, vô địch thiên hạ luân hồi võ đạo, có ý tứ. Cảm nhận được lực lượng tại bóc ra, Thạch Tiểu Nhạc cũng là Hiên Viên Địch thủ đoạn mà kinh hãi. Nhìn, luân hồi võ đạo cùng sinh tử võ đạo 10 phần cùng loại, đều có thể nghịch chuyển càn khôn, nhưng đường tắt khác biệt. Luân hồi có luân hồi quy tắc, sinh tử có sống tử quy thì, cái trước càng toàn diện, cái sau càng trực tiếp, rất có trăm sông đổ về một biển ý tứ. Bị 11 thành sơ kỳ luân hồi chi lực bao phủ, Thạch Tiểu Nhạc sinh tử võ đạo, thế mà ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Luân hồi chi thủ mang theo tất thắng tín niệm, Hiên Viên Địch tay phải nô ra, vô hình trường ảnh, sinh sinh bắt bỏ vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, muốn đảo lấy hắn hết thảy. Nhưng là sau một khắc, theo trong thức hải sinh tử luân bàn nhanh chóng chuyển động, vô hình trưởng ảnh tan hóa thành thuần túy lực lượng, bị nó hấp thu, Thạch Tiểu Nhạc khí tức không giảm trái lại còn tăng. Ân Hiên Viên Địch tâm thần đại chấn, không có người phát hiện, chiếm hết thượng phong hắn, lúc này con ngươi lại tại co vào, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, cũng xuất hiện trước đó chưa từng có biến hóa. Ông long long, Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm, một cỗ bén nhọn hơn, càng thêm to lớn kiếm lực lan tràn ra, nghiền nát luân hồi kết giới. Thạch Tiểu Nhạc lực lượng cũng khôi phục được bị luân hồi kết giới bao phủ trước đó trạng thái. Đây là kinh thiên nhất kiếm thức mở đầu, rốt cục không kiên trì nổi, muốn sử dụng sát chiêu sao không đúng, cũng không có trước một đợt rung động còn chưa đi qua, đợt tiếp theo rung động lại tuôn hướng trong lòng mọi người. Sát chiêu sở dĩ vì sát chiêu, ngay tại ở đủ tuyệt, thẳng tiến không lùi. Thế nhưng là Thạch Tiểu Nhạc làm cái gì, thế mà lợi dụng hai kiếm liên quan, lấy kinh thiên nhất kiếm thức mở đầu, tạo nên so lão Ngưu phá xa càng cường đại hơn kiếm giới, hết lần này tới lần khác nhẫn mà không phát, cái này coi như sát chiêu sao? Kẻ này đối với chiêu thức lực khống chế, đơn giản đến không thể tưởng tượng, thần quỷ không kịp tình trạng. Khoác lác bàng luân hồi kết giới vừa vỡ, hai người lại về tới điểm khởi đầu, Thạch Tiểu Nhạc lấy tay phải duy trì kiếm thế, tay trái dùng chỉ thay kiếm, phát ra không kém gì trước đó kiếm khí thế công. Làm cho không người nào có thể tưởng tượng hắn là như thế nào làm đến. Hiên Viên Địch bức thiết muốn lấn đến gần Thạch Tiểu Nhạc, làm sao đối phương khinh công cùng tốc độ thắng qua hắn, luôn luôn chậm một cái trước mắt, bình lãng phí không công lực, cuối cùng lấy luân hồi võ đạo khôi phục. Hai người bắt đầu bền bỉ tiêu hao chiến. Từ phía đông đánh tới phía tây, từ dưới đất đánh tới trên trời, mỗi một tấc hư không đều lưu lại hai vô số người trùng điệp cái bóng. Hiên Viên Địch không ngừng bị kiếm khí cắt thương, nhưng luôn có thể tại một cái nào đó thời gian điểm phục hồi như cũ. Thạch Tiểu Nhạc mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng ở mọi người xem ra, công lực của hắn tiêu hao quá nhiều, kỳ thực đã rơi vào Hiên Viên Địch cái bẫy. Đám người con mắt dựng lên, chăm chăm đến nhói nhói vẫn không dứt, sợ sai qua bất kỳ một cái nào đặc sắc trong nháy mắt. Hiên Viên Thế Gia cùng Lăng Gia cao thủ, trái tim càng là nâng lên cổ họng, khẩn trương đến hô hấp khó khăn. Một trận chiến này, đem quyết định ai có thể cướp đoạt đối phương vô địch khí vận, ai có thể trở thành tạo hóa chi chủ, hai đại cơ duyên đều là mấy trăm năm khó gặp, bất luận một loại nào, đều đủ để một người lấy được chỗ ích không nhỏ, tại những ngày tháng sau này bên trong đột nhiên tăng mạnh. Có thể tưởng tượng, bên thắng tất hội một bước lên trời, kẻ bại không đến mức rớt xuống ngàn trượng, nhưng vậy hội bỏ lỡ tốt nhất quật khởi thời cơ, nhất là đối với Thạch Tiểu Nhạc cùng Hiên Viên Địch tới nói, ai đều thua không nổi cạch. Cạch tạo hóa thai không ngừng lung lay, giống như tùy thời hội từ trong mây rơi xuống. Cho dù là đòn công kích bình thường, tại hai đại cường giả thanh niên trong tay, vẫn như cũ bạo phát ra rung động lòng người lực sát thương. Quyết đấu đi qua nửa canh giờ, Hiên Viên Địch giống nhau trước đó dũng mãnh, chân chính khiến mọi người không hiểu vẫn là Thạch Tiểu Nhạc. Tại như thế cao cường độ đối kháng dưới, hắn vì sao A cũng có thể bảo trì trạng thái mỗi lần đều coi là người này bại lộ chỗ có át chủ bài. Nhưng mỗi lần qua đi, chắc chắn sẽ có mới át chủ bài xuất hiện, mọi người thật cực kỳ hoài nghi, cái này Thạch Tiểu Nhạc đến cùng là người hay quỷ,